Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116: Tận thế nữ phụ trùng sinh. 10. Chương 116: Tận thế nữ phụ trùng sinh. 10. Dung tự, dung tự, dung tự. Đột nhiên một chút liền toàn trống ra trên đường phố. Thanh âm của nam nhân trong mang theo không nói ra được mờ mịt cùng luống cuống. Thậm chí còn mang theo chút ân ẩn thê lương. Tựa như là trong nháy mắt bị người rút ra chủ tâm cốt. Cả người hướng dung tự cùng đám zombie rời đi phương hướng đuổi theo bước chân đều là phù. Phía money 3V kép, trương thúc thúc, trương thúc thúc. Hai cái tiểu nhân ở phía sau không chỗ ở hô hào trương lập hoàn. Nhưng đối phương lại giống như là cái gì đều không nghe thấy. Ngay từ đầu vẫn chỉ là chậm rãi hành tẩu. Sau đó bộ pháp càng lúc càng nhanh, càng ngày càng gấp rút. Về sau càng là điên cuồng chạy chạy. Vì cái gì? Vì cái gì? Rõ ràng cùng đời trước đồng dạng mặt. Rõ ràng cùng đời trước đồng dạng tính tình. Hắn đời trước cùng nàng thậm chí còn là cảm mến yêu nhau người yêu. Đời này bọn hắn thậm chí ngay cả bạn bè cũng không tính. Nhiều lắm là liền xem như hợp tác đồng bạn. Tương tự là tại zombie bên trong cứu được nàng. Vì cái gì đời trước nàng liền có thể bởi vì đối với Biện Ngọc Tuyết trả thù mà cùng hắn tiến tới cùng nhau, càng tại hắn đã mất đi tác dụng về sau, chỉ còn lại một hơi thời điểm, không chút do dự lựa chọn vứt bỏ hắn mà đi, mà bây giờ lại nguyện ý tại hắn không cách nào động đậy về sau, chủ động dẫn đi rồi những cái kia kinh khủng tiến hóa qua zombie. Dung tự không có thức tỉnh bất luận cái gì dị năng. Trải qua cái này hơn nửa tháng ở chung hắn thật sự là rất rõ. Thậm chí ngay từ đầu đi theo hắn đằng sau chém giết zombie động tác đều không có lanh lẹ như vậy. Thân thủ của nàng hoàn toàn là gần thời gian nửa tháng luyện ra được. Nàng sao có thể trốn những cái kia khứu giác càng thêm linh mẫn. Động tác càng thêm cấp tốc đám zombie. Nàng rõ ràng chính là ôm tất tâm muốn chết. Nàng không sống nổi. Nàng khẳng định không sống nổi. Nàng không sống nổi. Dung tự, dung tự. Vì cái gì? Vì cái gì? Trương Lập Hoan hốc mắt một chút đỏ lên một vòng. Hắn không hiểu. Hắn không hiểu. Hắn thật sự không hiểu a. Rõ ràng đời trước nàng tuyệt tình như vậy. Hắn cơ hồ bỏ ra mình hết thảy tất cả. Nhưng như cụ không đổi được đối phương thực tình đối đãi. Về sau tức thì bị đối phương hãm hại tiến vào phòng thí nghiệm thế gian kia trong địa ngục chịu đủ. Cha tấn, hắn mang theo lớn như vậy oán hận từ trong địa ngục trốn thoát. Hắn muốn để dung tự đời này từng chút nếm thử hắn đời trước nhận qua tất cả thống khổ. Một tay thiết kế trong siêu thị hết thảy tất cả. Hắn vừa mới cất bước. Vì cái gì dung tự cứ như vậy không theo kịch bản ra bài đây? Nếu là đời trước nàng làm có hiện tại nửa phần, hắn cũng không trở thành như vậy đau đến không muốn sống. Đến cùng nơi nào ra sai? Nhưng là sai rồi, vẫn là dung tự sai rồi. Trương Lập Hoàn dưới chân động tác nhanh hơn, chỉ vì hắn dĩ nhiên lại nghe thấy một tiếng nữ nhân thét lên thanh âm ni dung tự. Một hơi chạy qua một cái góc đường, Trương Lập Hoàn liền lập tức nhìn thấy một cái áo trắng bên trên dính đầy máu tươi nữ nhân ngã trên mặt đất. Đang bị một con lạc đàn gầy yếu zombie cắn một cái hạ nàng tay trái ngón áp út cùng ngón út. Sau đó nhai đi liền nuốt xuống. Chính đang chuẩn bị hướng thoi thóp. Sắc mặt xanh trắng nữ nhân cái cổ khẽ cắn mất mạng thời điểm. Một tia chớp bỗng nhiên liền vang lên. Trương Lập Hoàn hai bước tiến lên. Lập tức liền ôm lấy nằm trên đất áo trắng nữ nhân. Cho, Hắn lời còn chưa nói hết, lời nói bên trong còn thừa kinh hỉ liền trong nháy mắt tan thành mây khói. Đau đớn khó nhịn dưới, nữ nhân giơ lên mình hoàn toàn trắng bệch gương mặt, vừa nhìn thấy trước mặt cái này quen thuộc nam nhân bên mặt, nước mắt trong nháy mắt liền rớt xuống, sau đó bỗng nhiên nhào vào đối phương trong ngực. Ô ô ô, Trương Lập Hoàn, cái này bạch y nữ nhân không phải biến mất, nhiều ngày biện ngọc tuyết còn có thể là ai đâu. Chỉ bất quá nàng hiện tại bộ dáng không khỏi cũng quá mức thê thảm chút. Hai má lõm, sợi tóc lộn xộn còn hiện ra một loại dinh dưỡng không đầy đủ hoàng. Bờ môi khô cạn, đáy mắt một mảnh xanh đen. Hai mắt lúc này cũng bị mất tiêu cự. Tay trái càng là không chỗ ở chảy máu tươi. Trương Lập Hoàn sắc mặt dần dần lạnh xuống. Mà trong ngực nữ nhân có thể là bởi vì gặp được người quen. Kêu khóc bên trong bỗng nhiên liền cảm giác đối phương bỗng nhiên một chút liền buông lỏng ra đối. Với ngực của nàng, nàng còn chưa kịp phản ứng thời điểm, đã nhìn thấy Trương Lập Hoàn nhấc chân liền chạy về phía trước đi. Tựa như là đang đuổi những thứ gì giống như, Trương Lập Hoàn, ngươi đừng bỏ lại ta. Ngươi không thể bỏ lại ta. Trương Lập Hoàn, nàng xem xét Trương Lập Hoàn như thế, một bộ cũng không quay đầu lại tư thế. Biện Ngọc Tuyết vùng vẫy dưới, bởi vì sợ đối phương sẽ nhân thể bỏ xuống nàng, vừa định muốn đứng lên đuổi theo đối phương bước chân, dưới chân liền trong nháy mắt một cái lảo đảo. Dĩ nhiên chỉ có thể nhìn Trương Lập Hoàn một hồi liền biến mất ở nàng trong tầm mắt. Nàng lập tức hoảng sợ hô hai tiếng. Đối phương nhưng thủy chung đều giống như cái gì đều không nghe thấy. Căn bản cũng không có cho nàng bất luận cái gì đáp lại. Gọi Biện Ngọc Tuyết trong lòng trong nháy mắt một hận. Cái này lớn thời gian nửa tháng đến. Cái kia thiên hạ mưa về sau nàng liền biết phía sau đám zombie liền muốn bắt đầu tiến hóa. Nàng một cái tốc độ dị năng giả đến cùng tự mình một người nếu là nghĩ tại tiến hóa sau bầy zombie. Thật giỏi giang sông ra vòng vây giết trở lại đến thủ thành đi. Kia căn bản là chuyện không thể nào. Nghĩ như vậy nàng liền gia nhập một cái bắc thượng đội ngũ. Nghĩ đến tại hồi kinh trên đường trước cho tự một bước đem Tiêu Lâm cứu. Sau đó cùng nam nhân kia thượng thủ thành, thuận tiện bồi dưỡng tình cảm. Ai biết mới vừa vặn đến nơi này, bọn hắn vừa mới chuẩn bị thương lượng làm sơ nghỉ ngơi sự tình. Một đoàn zombie liền lập tức hướng bọn họ lao đến. Lập tức Biện Ngọc Tuyết liền không có nghĩa khí vận chuyển lên tốc độ dị năng quanh người liền chuẩn. Bị chạy trốn, nàng nghĩ đến mình, lúc này toàn thân trên dưới tổng không có một tia chảy máu địa phương. Không có đạo lý đám kia zombie sẽ còn theo đuổi không bỏ cùng tại nàng phía sau đi. Dù sao đám người kia cũng chỉ là cùng một chỗ kết nhóm lên đường thôi. Cũng không có nhiều tình cảm, sống hay chết cùng với nàng có quan hệ gì, nhưng ai biết nàng vừa chạy, những zombie đó nhóm dĩ nhiên trực tiếp theo sát nàng chạy tới. Rõ ràng đầu kia nhiều người như vậy, bọn chúng vậy, mà liền giống như là cái gì cũng không thấy giống, như liền chỉ riêng nhìn chằm chằm nàng một người đuổi theo. Nàng không nghĩ ra đây rốt cuộc là vì cái gì. Nàng cảm thấy cái này căn bản là lão thiên đều đang chơi nàng. Trong lúc nhất thời nàng dĩ nhiên nản lòng thoái chí đi lên. Bởi vì cảm xúc vấn đề, chạy trước nàng dĩ nhiên đột nhiên liền cảm giác chân tựa như là bị thứ gì đẩy ta một chút, sau đó lập tức ngã sấp xuống đến trên mặt đất. Nàng cho là nàng chết chắc, cho nên lập tức liền nhọn kêu lên tiếng. Có thể nàng không có nghĩ tới là, những cái kia đỏ mắt đám zombie vậy mà liền giống như là cái gì cũng không thấy. Ba chân bốn cẳng từ trên người nàng dẫm lên không tính. Kia thứ gì ruột, vết máu càng là kéo nàng toàn thân đều là. Sau đó toàn diện trốn mất tâm tử. Ngay tại nàng cho là mình rốt cục được cứu vớt thời điểm. Một mực lạc đàn gầy yếu zombie đang nhìn chạy không thấy zombie đại quân về sau. Dĩ nhiên hô xích hướng nàng chạy tới. Một ngụm liền cắn đứt nàng hai ngón tay. Mà Trương Lập Hoàn rõ ràng đều thấy được mình thê thảm bộ dáng. Nhưng vẫn là thấy chết không cứu mà đưa nàng ném xuống. Cái này gọi là nàng làm sao không hận. Trương Lập Hoàn, nàng về sau lấy được dung tự ngọc bội về sau. Định để hắn sống không bằng chết. Biện Ngọc Tuyết bưng lấy mình chảy máu tay trái. Hai mắt tựa như là tôi độc. Đang nghĩ ngợi ngọc bội. Nàng nhìn thấy cái gì? Nàng dĩ nhiên thấy được kia đã ngã xuống gầy yếu zombie dưới thân dĩ nhiên đè ép một viên ngọc bội. Kia kiểu dáng dĩ nhiên như vậy gọi nàng như vậy quen thuộc. Trong lúc nhất thời, nàng cái gì đều không để ý tới. Sử dụng hết tốt tay phải trên mặt đất dẫy dẫy. Sau đó một chút liền đem kia gầy yếu zombie bỗng nhiên xốc lên. Sau đó nữ nhân trong mắt bỗng nhiên vui mừng. Đây là, nàng có chút không dám tin tưởng. Ngọc bội kia kiểu dáng nàng thật sự là không thể quen thuộc hơn nữa. Chỉ vì một cái khác mai giống nhau như đúc lúc này chính treo ở trên cổ của nàng. Cái này thời gian nửa tháng đến nàng mỗi ngày mỗi đêm đều tại vuốt ve. Nàng thậm chí dám khẳng định nàng so dung tự cái chủ nhân này chỉ sợ đều muốn quen thuộc ngọc bội. Kia bên trên hoa văn, mỗi ngày nằm mơ đều có thể mơ tới. Chẳng lẽ lại dung tự cũng xuất hiện qua ở đây, mà ngọc bội kia liền nàng không cẩn thận thất lạc. Ngọc bội kia thức tỉnh kỳ thật cũng không cần dung tự máu. Ngọc bội kia từ vừa mới bắt đầu liền là một đôi. Nàng cầm tới căn bản chính là giả, mà cái này một viên mới là thật. Nghĩ như vậy, Biện Ngọc Tuyết vươn hướng ngọc bội tay cũng bắt đầu hơi hơi run rẩy lên. Ngọc bội, không gian, dị năng, chỉ cần được những này, nàng trước đó nhận tất cả khổ đều là đáng giá. Biện Ngọc Tuyết tay dần dần đưa ra ngoài. Nhưng lại tại khóe miệng nàng cùng giống như nằm mơ nụ cười còn không có triệt để nở rộ thời điểm. Một tia chớp liền lập tức xuất hiện ở trước mặt của nàng. Trực tiếp liền dọa nàng kêu to một tiếng. Sau đó tại nàng chấn kinh mà giật mình lăng một cái chớp mắt. Một bóng người nhanh chóng từ nàng bên cạnh lướt tới. Ngọc bội cũng đi theo mất tung ảnh. Trả lại cho ta. Biện Ngọc Tuyết tức hổn hển quay đầu, lại tại nhìn thấy đứng ở trước mặt nàng trong mắt ẩn ẩn hô hào bi thương cùng thống khổ Trương Lập Hoàn một cái chớp mắt, biểu lộ biến đổi, sau đó chậm lại ở ánh mắt. Trương học trưởng, Ngọc bội là ta nhìn thấy, ngươi có thể trả lại cho ta sao? Trương Lập Hoàn vuốt nhẹ hạ Ngọc bội trong tay, một chút liền lau đi cấp trên vết bẩn. Lộ ra một cái nhàn nhạt tự chữ. Đối với Biện Ngọc Tuyết thỉnh cầu ngoảnh mặt làm ngơ, ngược lại cúi đầu nhìn nàng. Ngọc bội là dung tự, ngươi vừa mới tại cái này có nhìn thấy hay không nàng chạy tới, hay là tại đám kia zombie bên trong có hay không, có nhìn thấy hay không dung tự quần áo? Phía sau Trương Lập Hoàn có chút nói không được nữa, tay một chút liền siết chặt ngọc bội trong tay. Cũng là lúc này, Chu Thư, Chu Mậu hai huynh muội rốt cục chạy tới. Vừa nhìn thấy Trương Lập Hoàn chính cùng không nhận ra cái nào bạch y nữ nhân chính đang đối thoại, bọn hắn lập tức liền chạy tới. Trương thúc thúc, Dung Dung tỷ tỷ đâu? Làm sao không gặp Dung Dung tỷ tỷ đâu? Nàng đi nơi nào? Sau tận thế tiểu hài tử đến cùng hiểu không ít. Chu Mậu vẫn chỉ là đỏ cả vành mắt. Chu Thư niên kỷ quá nhỏ, xem xét nơi này không có dung tự thanh âm, trực tiếp liền nhỏ giọng khóc nức nở. Một gặp bọn họ bộ này biểu hiện, liền ngay cả Trương Lập Hoàn cũng lộ ra một bộ thống khổ dáng vẻ. Biện Ngọc Tuyết làm sao không biết bọn hắn chuyện gì xảy ra đâu. Nàng mạnh tự kềm chế ở vui mừng trong lòng. Dung tự xảy ra vấn đề rồi. Nghe vậy, Trương Lập Hoàn ánh mắt như điện hướng nàng nhìn lại. Thẳng thấy Biện Ngọc Tuyết trong lòng một sợ. Nghĩ đến nàng hiện tại cái dạng này, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Được rồi, nhẫn hắn một lần. Sau đó liền nhẹ giọng về nói, ta vừa mới không có trông thấy dung tự thân ảnh, cũng không nhìn thấy nàng chạy tới. Bất quá, gặp Trương Lập Hoàn ánh mắt càng lạnh lẽo, Biện Ngọc Tuyết trong lòng lại vui sướng lại ghen ghét. Cái này cha nam vẫn là yêu dung tự, ngoặc kép, bất quá ta vừa mới có vẻ như giống như thấy được bầy zombie bên trong một người trong đó, zombie. Trong miệng giống như điêu một đoạn cánh tay, cũng không biết có phải hay không là, Biện Ngọc Tuyết thăm dò nói, nhưng kỳ thật nàng cái gì cũng không thấy, vừa mới chạy trốn cũng không kịp, nàng nào có cái kia thời gian rỗi đi nhìn cái gì cẩu thí zombie. Nhưng nàng liền là muốn Trương Lập Hoàn không dễ chịu, hắn không dễ chịu nàng liền thư thản, quả nhiên. Biện Ngọc Tuyết vừa dứt lời, nàng liền lập tức trông thấy Trương Lập Hoàn sắc mặt xoát một chút liền trợn nhìn. Còn bên cạnh dựa vào ở bên cạnh hắn kia hai cái tiểu nhân càng là trực tiếp liền khóc ra thành tiếng. Bởi vì sợ đưa tới zombie, cũng chỉ dám che miệng lại nhỏ giọng khóc. Tình huống bên này tạm thời không đề cập tới. Vừa thoát ly những cái kia tựa như là như bị điên đám zombie, dung tự liền lập tức ở bên đường tìm được một cỗ còn có một nửa dầu ô tô, đập vỡ xe thủy tinh, chặt đứt bên trong dương nanh múa vút zombie, đem hắn kéo ra, mình liền ngồi xuống, sau đó đem nhấn cần ga một cái đến cùng, trực tiếp thẳng hướng lấy một phương hướng nào đó lái đi. Từ cái này đến nàng muốn đi mục đích trước chừng còn cần 3 ngày. Mà kia vừa lúc chính là Tiêu Lâm gặp rủi ro thời điểm. Money dung tự nhíu mày. Cho chiếc này dùng tay Volkswagen đổi cái đường. Bẻ cua đạo thời điểm bỗng nhiên quét qua đuôi. Ven đường đám zombie thậm chí đều còn chưa kịp phản ứng. Dung tự xe liền lập tức không thấy tung tích. Kỳ thật. Cái gì MP4 cái gì quẹt làm bị thương cánh tay của mình đều xem như nàng chướng nhãn pháp. Có nước linh tuyền những zombie đó nhóm tựa như là như điên cuồng như bị điên hướng nàng đuổi đi. Theo, nàng cũng là không nghĩ liên lụy trong khu cư xá người sống sót. Còn có Chu gia hai huynh muội mới diễn trò chạy xa. Thuận tiện chiến lược một chút Trương Lập Hoàn. Phải biết nàng từ khi tu luyện cơ sở tu luyện pháp về sau. Bởi vì kia nước linh tuyền cũng là có linh tính nguyên nhân. Cho nên nàng có thể cách ngọc bội ngẫu nhiên liền có thể đem kia nước suối lấy ra. Nhưng bởi vì đến cùng không có nhận chủ, nàng vào không được, cũng thả không đi vào bất kỳ vật gì. Ngọc bội kia nàng về sau còn có những khác tác dụng. Nhận chủ cũng không cần. Dù sao nàng đối với cái gì băng hệ dị năng không có hứng thú gì. Nhưng mà ai biết nàng chạy trước vậy mà liền xa xa thấy được Biện Ngọc Tuyết. Nhưng đối phương giống như căn bản là không có chú ý tới nàng. Vừa nhìn thấy một đoàn zombie hướng bọn hắn chạy tới, phản ứng đầu tiên đi qua cũng là cái thứ nhất quay đầu liền chạy. Gặp một lần nàng như thế thuần thục chạy trốn kỹ năng, dung tự lập tức liền lên ý đồ xấu. Sau đó dùng tự mình tu luyện nửa tháng linh khí cho mình sử gà mờ ẩn thân quyết, xem như cái chướng nhãn pháp đi. Người nhìn bằng mắt thường không gặp, Có thể đám do binh nhưng vẫn là có thể nghe được trên người nàng mùi vị. Không quan tâm liền tiếp tục hướng nàng đuổi đi theo. Dung Tự liền cười hì hì hướng Biện Ngọc Tuyết bên kia chạy tới. Liền chạy ở bên cạnh hắn. Một bên cười một bên nhìn nàng sợ đến vỡ mật. Trong miệng còn không sạch sẽ mắng lấy. Bên này Dung Tự tính toán mình ẩn thân quyết còn có thể tiếp tục thời gian. Sau đó liền ác liệt vạn ngã chạy trốn Biện Ngọc Tuyết. Nghĩ nghĩ, lại đưa mai ngọc bội cho nàng. Không nên quá cảm tạ nàng nha. Lái xe hơi lại một cái đại tảo đuôi Dung Tự. Khóe miệng kim lòng không đặng bệnh lên. Thậm chí còn nhỏ giọng ngâm nga ca tới. Chỉnh một chút ba ngày lữ trình. Đều là nàng một thân một mình. Dĩ nhiên làm cho nàng vừa tìm được lúc trước thế giới một thân một mình du lịch thế giới cảm giác. Tới, nàng hưởng thụ loại này một người cảm giác. Đương nhiên, tương tự cũng hưởng thụ nói yêu thương cảm giác. Ước chừng ba ngày sau đó, thời tiết một chút liền nóng lên. Trước nửa tháng hạ tuyết lúc này đã hòa tan không sai biệt lắm. Nhiệt độ không khí thậm chí còn có càng lên càng cao tư thế. Dung Tự nhớ kỹ trong vở kịch, tuyết rơi dày khắp nơi mới là nhân loại chân chính tận thế đến. Bởi vì tuyết rơi dày khắp nơi tận thế, chỉnh một chút trong vòng nửa năm, bầu trời sẽ không lại rơi xuống nửa giọt mưa. Nhiệt độ cao, thiếu nước, vi khuẩn cao tốc sinh sôi. Các loại côn trùng cỡ nhỏ động vật tiến một bước tiến hóa. Zombie tiến hóa cùng biến dị. 010 đang uy hiếp lấy đê cầu nguyên bản chủ nhân. Nhân loại, từ tận thế bộc phát về sau 7 thành nhân loại biến thành zombie về sau. Thời gian nửa năm này đem gặp lại có 2 thành thậm chí là càng nhiều nhân loại chết bởi những nguyên nhân này. Đây mới là tận thế, chân chính tận thế, theo Dung Tự hiểu rõ, trận này tận thế nguyên chủ không có giải quyết. Về sau Biện Ngọc Tuyết trùng sinh trở về phản công lúc không có giải quyết. Nhân loại vẫn luôn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Thậm chí còn có một loại tùy thời đều muốn khả năng diệt tuyệt khả năng. Cũng là ở thời điểm này, Dung Tự đến trong vở kịch Tiêu Lâm cùng Dung Tự lần đầu gặp Hát Thị. Nàng đem đã tiêu khô giọt cuối cùng sang ô tô tiện tay liền ném vào bên đường. Sau đó ngẩng đầu nhìn một chút, cố gắng tản ra mình nhiệt lượng mặt trời. Từ phía sau trong ba lô móc ra một thanh che nắng dù đến. Che ở đỉnh đầu của mình. Phải biết tận thế về sau ánh nắng tựa như rất độc. Tận thế về sau có rất lớn một nhóm người chính là bị mặt trời cho tươi sống phơi chết. Dung Tự che dù. Hai bên đường chính trốn ở trong phòng nghỉ ngơi một chút những người sống sót trông thấy dạng này. Dung Tự, đều ngu ngơ lăng mà nhìn xem nàng. Chờ phản ứng lại thời điểm, nàng đã đi xa. Lúc này một đám thối hoác nhân tài bắt đầu rồi kịch liệt nói chuyện với nhau. Ta đi, kia nữ các ngươi thấy không? Cái này lớn mặt trời che dù tại bên ngoài đi đâu. Ta đi, mặc dù ta cũng không biết vì cái gì, nhưng ta đã cảm thấy nàng tốt nghiêu bức a, mà lại các ngươi thấy không a, dung mạo của nàng cũng quá đẹp, hơn nữa còn rất trắng chỉ toàn, có thể hay không cùng thành khu đông ca bọn hắn đồng dạng đều là dị năng giả a. Ta nhìn có khả năng, ai ai, người so với người làm người ta tức chết. Ta làm sao lại không thể thức tỉnh ra dị năng đến đâu? Ai? Các ngươi nói đông ca bọn hắn đám người kia như vậy. Các ngươi nói bọn hắn sẽ không đánh nhau à? Cái này tiểu mỹ nhân xem ra đùi còn không có đông ca cánh tay thô đâu. Nghe nói đông ca vẫn là cái gì thổ hệ dị năng? Không sẽ, thật sự là lo chuyện bao đồng. Bọn hắn đánh nhau, ngươi có thể quản được sao? Ngươi dám quản sao? Được rồi, được rồi. Tranh thủ thời gian hùn vốn đem kia tiến hóa zombie chơi chết. Được tinh hạch đi cùng đông ca bọn hắn đổi túi mì tôm mới là khẩn yếu nhất. Lại nói gần nhất bọn hắn lại lên giá. Lại tiếp tục như vậy xuống dưới làm sao làm a? Ai mà đi không bao xa. Dung tự liền lập tức nhìn thấy tiểu tụ quy mô căn cứ. Nhìn xem bên trong người đến người đi sợ là tụ không ít người. Bên ngoài thì xếp hàng lên đội ngũ thật dài. Thỉnh thoảng thì có người tại liệt nhật chiếu rọi xuống hôn mê bất tỉnh. Có cùng đi còn tốt. Đồng bạn lập tức liền đem hắn đỡ lên. Vừa vặn người trong hoặc là giàu có cho ăn mớm nước. Cái gì? Nếu là một thân một mình tới kia liền xong rồi. Vừa ngã xuống đến đằng sau xếp hàng người liền lập tức đem hắn đá qua một bên đi. May mắn lấy mình lại đi tới một vị trí, mà người nằm trên đất thì vẫn luôn nằm trên mặt đất. Không có ai quản cũng không có ai hỏi. Thấy thế, Dung tự nhíu mày lại, liền lập tức đứng ở đội ngũ phía sau. Xếp tại nàng trước mặt thì là một cái mang theo hai đứa bé trai nữ nhân. Kia hai đứa nhỏ thậm chí so Chu gia hai huynh muội còn nhỏ hơn. Lớn nắm mình mụ mụ vạt áo. Tiểu nhân cái kia thì trực tiếp liền bị mẹ hắn ôm ở trong ngực. Cắn bàn tay bẩn thỉu đầu ngón tay. Mở to một đôi nho đen đồng dạng mắt to cùng Dung tự đối mặt đến cùng một chỗ. Dung tự cười với hắn một cái. Hắn cũng đi theo ngại ngùng cười cười. Hai mắt nhưng vẫn là không nháy mắt liền nhìn về phía Dung tự mặt. Xếp hàng ngược lại không có xảy ra chuyện gì. Nhưng tại sau khi vào cửa, thủ vệ kia liền nhất định phải nói phía trước cái này một nhà ba người tính ba người. Nhất định phải nàng giao đủ ba người tiền căn cứ chi phí mới cho phép nàng mang theo hai đứa nhỏ. Vào cửa, nữ nhân kia ngàn cầu vạn cầu. Còn kém không có hướng hắn quỳ xuống. Đối phương lại không nhúc nhích chút nào. Còn hướng nàng khoát tay áo. Bảo nàng không có vật tư liền mang theo tiểu hài tử lăn xa một chút. Phía sau xếp hàng người cũng tranh nhau oán trách. Dung tự nhìn xem kia bị nữ nhân ôm vào trong ngực hài tử. Nho đen đồng dạng trong mắt to lập tức liền đầy tràn nước mắt. Nhưng có thể là mẹ hắn không chỉ một lần cùng hắn bắt chuyện qua. Nhất định không thể lên tiếng. Cho nên liền quang lưu nước mắt không hề có một chút thanh âm ni. Dung tự cùng hắn liếc nhau một cái, liền tiến lên hai bước. Nhìn về phía kia dùng lỗ mũi nhìn người thủ vệ. Nhẹ giọng nói, kém bao nhiêu, ta cho bọn hắn bổ sung có thể chứ. Nghe xong thanh âm một nữ nhân, thủ vệ kia đang chuẩn bị trắng Dung tự một chút. Lại khi nhìn đến Dung tự lý trưởng tướng một cái chớp mắt. Bởi vì nghĩ phải nhanh chóng thu hồi mình bạch nhãn. Dĩ nhiên làm cho con mắt kém chút căng gân. Khôi phục lại về sau nhìn xem Dung tự liền ngây ngẩn cả người. Cực phẩm A, nàng cho ngươi một bao bánh bích quy. Ta lại bổ hai bao mì tôm. Tính hai tiểu hài tử đủ chưa? Cái này một bao là ta vào cửa chi phí. Chấm ngoặc kép, đủ đủ đủ. Thủ vệ sừng sốt một chút. Lập tức liền đem Dung tự trong tay ba túi mì tôm nhận lấy. Sau đó vẫn như cũ thẳng vào nhìn về phía Dung tự mặt. Bên kia nữ nhân kia thì không chỗ ở hướng Dung tự nói cảm tạ. Bị nàng ôm vào trong ngực tiểu hài tử nước mắt cũng còn treo ở trên mặt liền lăng lăng hướng Dung tự nhìn lại. Hồi lâu dĩ nhiên hướng Dung tự lộ ra một cái thẹn thùng cười tới. Dung tự sờ lên cái đầu nhỏ của hắn cười cười liền đi vào. Nàng không biết là tại nàng sau khi đi cái kia thủ vệ liền cửa đều đổi người đến trông. Một hơi chạy vào căn cứ chỗ sâu. Đông ca, đông ca, tới cực phẩm A, sẽ ở đó thủ vệ mang theo cái gọi là Đông Ca đi xem Dung Tự đặt chân thời điểm. Dung Tự người đã sớm mất tung ảnh. Lúc này trời đã dần dần ngâm xuống dưới. Dung Tự lại trực tiếp hướng căn cứ một bên một cái rừng cây đi đến. Đi đến trời đã tối hẳn xuống dưới thời điểm. Quả nhiên liền nghe đến một đám người gầm thét thanh âm ni thiếu gia. Bảo hộ thiếu gia, tiêu thúc, giống. Dung Tự vẹn vẹn nhìn thoáng qua. Liền thấy được đám người này gặp được không chỉ là tiến hóa zombie. Hơn nữa còn là trong truyền thuyết tự nhiên hệ biến dị tiến hóa zombie. Giống, há miệng từng đao phong nhận liền lập tức hướng trước mặt hắn ba người bay đi. Ngay sau đó hộ ở một cái anh tuấn nam bên người thân hai người ánh mắt hung ác tiến lên liền ôm lấy. Kia tiến hóa zombie, thiếu gia đi mau, nhưng ai có thể tưởng vẹn vẹn ôm một hồi. Hai người liền lập tức bị phong nhận cắt thành toái bộ bé con. Anh Tuấn Nam nhân gặp không cách nào có thể tránh. Ánh mắt đồng dạng hung ác. Tay bên trong lập tức liền xuất hiện một cái cự đại quả cầu ánh sáng màu vàng óng. Đánh cho một tiếng kết thúc về sau. Hết thảy bình tĩnh lại. Đợi đã lâu, đều không còn có nghe đến bất kỳ tiếng vang Dung Tự. Ở một bên trên cây gãy nhánh cây, liền chậm rãi đi tới kia cơ hồ cùng zombie biến dị đồng quy vu tận toàn thân đều là vết thương nam. Nhân bên người, dùng nhánh cây đảo đảo mặt của hắn, lại đảo đảo, đối phương nhưng thủy chung đều không có một chút phản ứng. Thấy thế, Dung Tự lập tức liền kéo hắn một chân, đem hắn đẩy ra ngoài rừng cây. Chờ trở về căn cứ, nàng mới nghe nói căn cứ người lãnh đạo kêu cái gì Đông Ca giống như mang theo bọn thủ hạ của hắn. Đi thu thập vật tư đi. Được rồi, dù sao cũng không có quan hệ gì với nàng. Nàng bất quá chỉ là tìm đặt chân thôi. Không được bao lâu liền sẽ đi. Ước chừng tại 2 ngày về sau. Bị Dung Tự cái này đi chân trần bác sĩ lung tung trị liệu Tiêu Lâm rốt cục mở mắt ra. Bởi vì Dung Tự không cho hắn dùng nước linh tuyền nguyên nhân. Đối phương vết thương trên người vẫn như cũ như vậy dữ tợn kinh khủng. Hắn vừa mở ra mắt thấy gặp Dung Tự, liền lập tức lộ ra đề phòng thần sắc đến. Ngươi là ai? Nơi này là địa phương nào? Ta... Sau đó ánh mắt mờ mịt dưới, ta là ai, a tác giả có lời muốn nói, ha ha ha, niềm vui ngoài ý muốn tương đương yên tâm, cả đám đều ngược thảm thảm tương đương cái này không lập flex, hết chương.